Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Muốn chiến liền chiến, cô thì sợ gì tại người. Canh thứ ba, trong hư không, rất nhiều màu vàng kim, viên cầu, hiện lên. Tại thanh lãnh ánh nến chiếu rọi đến, như là đom đóm, Hạ Tiểu Tô bỗng nhiên hai mắt đỏ lên. Nhưng vẻn vẹn đỏ lên, nhưng không có ướt át. Nàng nhìn về phía này hình cái vòng huyền không đường đi. Như là bám đuôi chi rắn, tha một cái vòng tròn. Nàng bị một cỗ dường như số mệnh lực lượng thúc đẩy. Hướng phải đi một bước, ngược chiều kim đồng hồ. Làm thuận, phải xoáy, làm nghịch, thuận thì chết, nghịch thì sinh. Cái gọi là loạn thần tặc tử. Cho tới bây giờ đều là bại vương hầu tướng lĩnh, dùng ngu ngốc tên ghi chép ở sách sử, nhưng tại lúc ấy lại đều hùng cực nhất thế, là làm nhân kiệt quỷ hùng. Nàng lại bước ra một bước, tế nhuyễn hơi vàng tóc dài không gió mà động, về sau trương dương, một thân long bào bị này hư không bên trong lực lượng vô hình chấn động. Bay phất phới, dường như cái kia lên cao tế tự. Vâng mệnh trời sơn hà chi chủ, Hạ Tiểu Tô nhắm mắt lại, rất nhiều hồi ức xông vào trong óc. 18 năm trước, nàng theo tuyệt địa bên trong một khối kỳ thạch bên trong sinh ra. Sau đó bị nhìn chằm chằm thiên yêu chảo thương, mà một đạo bọc lấy đạo bào thân ảnh cứu được nàng. Thân ảnh kia chính mình chôn ở tuyệt địa, lại dùng đạo bào đưa nàng ra ngoài. Sau đó nàng bị một tên đi ngang qua nữ tử nhặt đi, đưa vào hoàng cung, thành hoàng nữ, nàng thần tâm dung chuyển, lại đi một bước, càng nhiều trí nhớ vọt tới. 3000 năm nay, nàng giống như vẫn luôn tại cái kia ngạc nhiên trong đá. Hoặc là ở vào một loại trạng thái kỳ dị, phàm nữ hoài thai 10 tháng, cự tượng hoài thai 2 tháng 10. Liền là quái dị đản nuôi cũng không qua mấy năm, há có hoài thai 3000 năm. Nhưng mà nếu là trời sinh đất dưỡng, tại đây mênh mông bên trong dòng sông thời gian, 3000 năm chẳng phải là cũng chỉ có một cái chớp mắt. Như vậy tại sao lại dạng này? Hạ Tiểu Tô cảm nhận được loại kia cô độc, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tràn đầy thê lương cảm giác, tiếp tục đi lên phía trước lấy. Lần này, rất lâu chưa từng lại phản ứng, nàng chính là đi thẳng lấy, tựa như đi qua lịch sử trường hà. Khi nàng đi gần một nửa lúc, trôi nổi tại hố sâu phía trên, màu vàng kim viên cầu, bỗng nhiên chuyển động. Hướng nàng bay tới, một khỏa theo nàng trong lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể. Mỗi một viên đều mang lực lượng khổng lồ. Cùng đối với rất nhiều huyền công thần thông cảm ngộ, nhưng thân thể của nàng lại có thể tiếp nhận tất cả những thứ này. Tựa như này chút vốn là lực lượng của nàng, Hạ Tiểu Tô chỉ cảm thấy chính mình càng ngày càng mạnh. Trong thân thể hết thảy đang bị tốc độ cao cải tạo, dần dần thoát ly phàm thai thịt xương khái niệm, máu chảy khuấy động như giang hải sục sôi, trong đầu lại xuất hiện mới trí nhớ. Cái kia là một hình ảnh, đó là một cái khí độ phi phàm nam nhân đang đứng tại địa cung bên trong. Khẳng khái phân trần, thần man thiên quá hải, thâu thiên hoán nhật, không phụ sứ mệnh, làm Ngô Hoàng tìm đến cuối cùng một khối ghép hình. Việc lớn đã thành, Ngô Hoàng có thể lấy thiên địa làm thai, người đàn bà chữa 3000 năm. Mà không cần lo lắng thân là phàm phu tục tử chết tại trăm năm bên trong. Ngô Hoàng một thân lực lượng có thể gửi lại tại 5000 anh linh bên trong. Dùng bí pháp phong tồn qua 3000 năm. Đợi cho lần sau đại kiếp mở ra, Ngô Hoàng tự nhiên trùng hoạch lực lượng. Bảo Hoàng nhất tộc đã khai chi tán diệp. 3000 năm về sau, bọn hắn y nguyên sẽ tồn tại. Ngô Hoàng, thần xin ngài đem đầu người cho ta, thần mang ngài đi lục đảo tuyệt địa, luân hồi chỗ. Khụ khụ khụ, cái kia khí độ phi phàm nam nhân sớm đã không còn nhân dạng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới kết đầy máu vảy, ngoại trừ cái kia một đôi con ngươi sáng ngời, cái kia bưng lấy một cái đầu người tay, ngoài ra vị trí đang bị một cỗ gian trá lực lượng kéo theo lấy. Tại chậm rãi tan biến, hắn hai chân sớm đã đập tan, đang quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn là một phương khổng lồ đá mài, vắt ngang vô số thời không ở giữa, huyền diệu mà không thể nói, cùng cực người suy nghĩ uy thế. Cái kia khổng lồ đá mài đang ở nghiền ép lấy rất nhiều linh hồn. Linh hồn bị nghiền nát thành cặn bã, lại lần nữa hỗn hợp, bị đưa vào lục đạo miệng, đoàn tụ thành thần hồn. Người nào cũng sẽ không tiếp tục là chính mình, ai cũng không còn là người khác. Mỗi một cái thần hồn đều là mới tinh, nhưng mà lại có cực ít mạnh mẽ đến giống như có thể tiếp nhận này xây nghiền. Hoặc là may mắn đến tránh đi này xây nghiền linh hồn, mới có thể miễn cưỡng duy trì lấy hoàn chỉnh, mà lẫn vào lục đạo trong miệng. Nam nhân song đồng chảy xuống nước mắt, trong miệng hắn dùng khàn giọng thanh âm quái dị nói ra câu nói sau cùng. Cung tiễn Ngô Hoàng, nói xong, hai tay của hắn đem cái kia cái đầu người ném về phía luân hồi đài. Đầu người giữa không trung hóa thành một điểm ánh vàng. Ánh vàng giống bị một cỗ bí pháp bao vây, hướng thiên nhân đạo mà đi. Mới vào thiên nhân đạo, nam nhân kia sau lưng liền xuất hiện một cái kinh khủng to lớn quỷ ảnh. Quỷ ảnh nắm hắc đao, xoẹt, một đao chém xuống, nam đầu người sọ bay lên, giữa không trung nổ tung, còn lại một điểm ánh vàng đã rơi vào luân hồi đài. Rất nhanh bị xay nghiền thành cặn bã, cũng không còn tồn. Hạ Tiểu Tô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng bỗng nhiên có một loại dự cảm, cái kia Ngô Hoàng chính là nàng. Chẳng biết tại sao, nàng dùng hết sức phương pháp đặc thù, cố gắng lén qua đến 3000 năm sau. Theo trong trí nhớ, nàng có thể biết những người khổng lồ này dòng đều là binh lính bình thường. Ngô Hoàng lực lượng dùng bí pháp phong tồn tại trong cơ thể của bọn họ, liền như là rơi vào trong đất, lại không nở hoa, không phát mầm, cũng không chết đi hạt giống. Mấy tên binh lính kia tồn lấy đối với hắn tuyệt đối trung tâm, cho nên mới có thể dùng sống sót tư thái, không nhúc nhích bị phong tố tại rong bên trong 3000 năm. Đây là bực nào dày vò, bực nào sống không bằng chết. Theo trong trí nhớ, nàng cũng biết nam nhân kia sở dĩ tự mình đưa chính mình đi luân hồi đài, là vì tại giai đoạn cuối cùng hoàn thành bí pháp, dùng bảo đảm mình có thể tiến vào thiên nhân đạo, mà sở dĩ vào lúc đó đi, là bởi vì luân hồi đài sắp ngừng vận chuyển, hết thảy linh hồn tức là mất đi cơ hội chuyển sinh. Đó là luân hồi đài suy yếu nhất, chậm chạp nhất thời khắc, cũng là xác suất thành công lớn nhất thời khắc. Nàng đứng ở chỗ này, hấp thu đến từ đi qua lực lượng, là cái này, thành công, a ha ha, Hạ Tiểu Tô phát ra tự giễu cười, nàng lại dừng bước, nàng mới đi gần một nửa đường, nàng có dự cảm, tiếp xuống mỗi một bước đều nhất định là nương theo lấy vô số trí nhớ. Nhưng đi hết này chút đường, nàng vẫn là nàng sao? Nhưng nếu không đi xong, nàng cần gì phải là nàng? Nàng nhắm mắt lại, trong đầu hiển hiện lại là này 18 năm qua một màn lại một màn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí sống tạm tại hoàng cung, nhưng mỗi ngày lại như cũ có thể ấm áp, bởi vì là huynh trưởng ôn hòa giống như ánh nắng một dạng. Mặc dù hắc ám nhất tháng ngày, nàng cũng chưa từng triệt để tuyệt vọng. Hạnh phúc nhất tháng ngày là những thiên đó thiên là huynh trưởng nấu cơm, nấu canh thịt dê, lo lắng canh thịt dê có thể hay không lạnh thời gian. Chỉnh tòa hoàng cung mặc dù lớn, toàn bộ thế giới mặc dù lớn, nhưng lúc đó, nàng cảm thấy chỉ có huynh trưởng một người thân. Nếu như đi hết, nàng nhất định có khả năng biết tất cả đáp án. Nhưng, lòng của nàng có thể hay không bị những vật khác chỗ tràn ngập? Sẽ, đương nhiên sẽ, nếu như đi hết, nàng có phải hay không cần phải đi hoàn thành mặt khác sứ mệnh? Sẽ, nhất định sẽ, người tâm lớn bao nhiêu? Vừa vặn trang người kế tiếp, trang cái tiếp theo sự tình. Hạ Tiểu Tô nhắm mắt lại, trong đầu của nàng lóe lên cái kia Tịnh Minh lão đạo xuất hiện. Nhất định phải mang đi chính mình lúc. Huynh trưởng lời, nàng đứng tại chỗ thật lâu, như là qua mấy chục năm, mấy trăm năm. Sau đó, nàng xoay người qua, nàng sẽ không lại tiếp tục đi tới đích. Lúc này, tất cả màu vàng kim viên cầu đã triệt để tiến nhập thân thể nàng. Cũng tại cải tạo thân thể nàng, đương nhiên đi trở về điểm cuối cùng, cũng là cái kia nguyên điểm lúc, lực lượng hấp thu song song rồi. Nàng tế nhuyễn hơi vàng tóc dài biến thành màu đen như mực, kéo cùng mắt cá chân, thương da trắng trở nên óng ánh sáng long lanh như là bạch ngọc. Yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, y nguyên nhu nhu nhược nhược, không có đổi lớn, không có biến hóa, nhưng lại tràn ngập khó mà diễn tả bằng lời lực lượng kinh khủng. Đây là ta pháp thân, nàng lầm bầm đọc lên trong đầu của chính mình lý giải. Sau đó, thử thăm dò đưa tay phải ra, năm ngón tay nhẹ nhàng ép hướng hố sâu, này nhẹ nhàng đè ép, lại kéo theo một phương này khí lưu tạo thành một đầu không khí cự thủ trường. Nắm hết thảy cự nhân dòng phế tích nghiền thành cặn bã. Năm ngón tay nhón lấy, khí lưu lập tức bắt đầu co vào, như tám mặt cuồng phong mang theo những người khổng lồ kia dòng, thi thể, hướng trung ương tụ tập. Tại Hạ Tiểu Tô trong ánh mắt, thành một tòa cao ngất phần mộ. Hạ Tiểu Tô tay trái khuấy động lấy vách tường, nhẹ nhàng ngéo một cái, một khối nham thạch to lớn bị nàng nhẹ nhàng bắt ra tới. Nàng lấy ngón tay tại đây nham thạch bên trên sách ba chữ, anh linh mộ. Sau đó tay phải nắm lấy cái kia mấy chục tấn cự thạch, nhẹ nhàng theo vào phần mộ phía trên. Nàng theo không gian chữ vật lấy ra ba nén hương, nhóm lửa, bái ba bái, toàn bộ không gian bỗng nhiên âm phong trận trận, ngay sau đó hướng về lúc đến đường hành lang điên cuồng mà đi. Hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Hạ Tiểu Tô nhớ tới vị kia từng nói với nàng, cung tiễn Ngô Hoàng, người. Nhắm mắt nói khẽ, cung tiễn chư vị, nàng làm xong tất cả những thứ này, lẳng lặng đứng tại chỗ, tâm niệm vừa động, thân thể bắt đầu biến hóa, phàm dùng vô thượng tinh thần, sức mạnh vô thượng trùng kích đỉnh phong người, liền có thể tại đệ thập nhất cảnh giới hóa ra đệ nhị thân. Nàng lầm bầm đọc lên trong đầu trí nhớ, đệ nhị thân, có thể hóa hết thảy thân, có thể thành hết thảy vật. Hạ Tiểu Tô lưỡng lự thật lâu, bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, cuối cùng có khả năng cao lớn. Nàng giờ khắc này đã quyết định, vĩnh viễn sẽ không nói cho huynh trưởng mình cùng hắn không có liên hệ máu mủ. Thân nhân vẫn là thân nhân, huynh trưởng vẫn là huynh trưởng, dạng này như vậy đủ rồi. Nàng đáy lòng bỗng nhiên một hồi dễ dàng, hết thảy đều đã trở về nguyên bản quỹ tích. Nàng đi trở về đường hành lang lúc, hắc ảnh đã không thấy, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ hư thối rễ cây. Hạ Tiểu Tô hồi trở lại nhớ tới chính mình tiến vào nơi đây lúc, bóng đen kia nói lời, lão nô liền đưa ngài đến nơi này. Con đường phía trước cần Ngô Hoàng chính mình tiếp tục đi. Nàng yên lặng thật lâu, trong đầu rất nhiều trí nhớ đều có nơi quy tụ. Nàng biết rõ này rễ cây đã nghe không được, lại như cũ nói, ta sẽ tiếp tục đi. Sau đó, nàng đem rễ cây hướng sau lưng đẩy ra, nhẹ nhàng đưa vào cái kia anh linh mộ bên trong. Quay người rời đi, cũng không quay đầu. Đường hành lang rất dài, khi nàng đi đến phần cuối lúc, bước ra một bước, phong cảnh biến ảo, lại là thành hoàng cung dáng vẻ. Nàng lòng có cảm giác, đi vào chính mình đình viện. Trong sân, một gốc cây già chết rồi. Trên cây tổ chim mất đi chống đỡ, mà rơi xuống mặt đất. Chim non ở trong đó kỳ kỳ cha cha kêu to lấy. Một cái cao gầy mà thanh lãnh thiếu nữ nâng, lên tổ chim, đưa nó tại khác trên một thân cây cất kỹ. Sau đó quay người một bước, đang muốn đi ra cung điện này. Đột nhiên, nàng lại là ngừng lại, ngửa đầu, dường như nhàn nhã nhìn lấy thiên khung nửa ngày, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó nàng thân hình biến ảo, trở lại lúc, cũng đã là nguyên bản tái nhợt nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng. Giữa đất trời bỗng nhiên gió nổi lên, Hạ Tiểu Tô thản nhiên nói tiếng, muốn chiến liền chiến, cô thì sợ gì tại người. Ngoặc kép, cung điện bên ngoài, Ninh Tiểu Ngọc đang dẫn cấm quân đang nóng nảy tìm kiếm lấy mất tích nữ hoàng. Nàng lòng tràn đầy lo lắng, chạy khắp nơi lấy, Tiểu Ngọc, bỗng nhiên một tiếng truyền âm để cho nàng cả người yên tĩnh trở lại. Trên mặt nàng lộ ra kinh hỉ, quay người chỉ thấy cái kia mất tích mấy ngày nữ hoàng đứng tại trong phế tích. Đang hướng nàng đi tới, Ninh Tiểu Ngọc hô, bệ hạ, nữ hoàng mỉm cười gật gật đầu. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Ninh Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy nữ hoàng khí chất phát sinh biến hóa không nhỏ. Trong lúc hành tàu, quanh quẩn lấy, cuồn cuộn khí thế, không chút nào che lấp bốn tản mát, để cho người ta nhịn không được trong lòng sùng kính mà kính sợ. Các cấm quân cũng cảm nhận được, dồn dập quỳ xuống, cúi đầu, cất giọng nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Tiểu Tô nhìn xem trước mặt bị huynh trưởng cùng Tô Đắc Kỷ hủy đi cung điện phế tích, bỗng nhiên ở giữa, nàng hai tay duỗi ra, trực tiếp hóa thành bạch ngọc màu sắc. Đột nhiên đè ép, hư không bên trong xuất hiện hai cái cự thủ. Cự thủ ép lấy này chút phế tích hướng ở giữa khép lại. Cái kia hai tay lại một nhu, bóp, phế tích đã ngưng kết thành một khỏa chặt chẽ khối cầu. Do gỗ đá kim ngân lưu ly các loại kim loại cấu thành. Hạ Tiểu Tô tiện tay giơ lên này lớn cầu, xa xa ném vào Hoa Thanh Hồ. Hoa Thanh Hồ sóng biếc trăm trượng, phóng lên tận trời, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, nữ hoàng thản nhiên nói, bình thân, Hạ Cực viết hai sách huyền công, đây là hắn lấy ra cho Phong Nam Bắc cái thân phận này dùng đạo gia pháp môn. Hai khỏa màu vàng kim kỹ năng châu, âm dương ngũ lôi dương thần đạo pháp, người trước chia làm âm ngũ lôi, dương ngũ lôi. Tác dụng phân biệt là ăn mòn người khác, lớn mạnh chính mình, đều vô cùng thực dụng. Người sau thì là vứt bỏ kỳ dâm xảo kỹ, chuyên môn tu luyện chính mình, tính, cùng, mệnh. Luyện đến cao tầng, có thể dương thần xuất thể, cầm đao chảm người, nhưng mà khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Rất khó đại thành, mặc dù đại thành phạm vi công kích cũng không lớn. Mà lại sẽ sinh ra thân thể vô phương động đậy, mặc người chém giết to lớn sơ hở. Sau đó hắn nắm viết xong huyền công mang đến trong đình viện, giảng minh bạch về sau, mặc cho 99 vị đệ tử chọn lựa lôi pháp hoặc là dương thần xuất thể chi pháp phối hợp vô sinh đao, lực lượng rõ ràng sẽ mạnh lên rất nhiều. Tham thì thâm, mỗi người chỉ có thể chọn lựa một bản. Chọn xong sau, từ nay về sau chính là tách ra tu luyện, không thể liên hệ, bọn nhỏ cùng nhau nói. Vâng, lão sư, rất nhanh, nhân số liền phân ra tới. Hạ Cực nhìn một chút hai phía nhân số, có chút sững sờ, hắn một lại nhấn mạnh dương thần đạo pháp nếu như vô phương tu luyện tới đại thành. Là vô dụng, mặc dù tu luyện đến, cũng có rất lớn sơ hở. Nhưng mà, đại bộ phận hài tử hết lần này tới lần khác tuyển cái này. Ngược lại là số một chọn lấy âm dương ngũ lôi. Vì cái gì tuyển dương thần đạo pháp? Môn công pháp này thoạt nhìn khó. Hạ Cực, hắn vừa nhìn về phía tuyển người trước một phần nhỏ đệ tử. Các ngươi vì cái gì lại tuyển âm dương ngũ lôi? Cảm giác đến lợi hại. Cảm giác rất mạnh. Hạ Cực tầm mắt lại rơi vào cái kia yên lặng nam hài. Vẻ mặt, ngươi đây, đứa bé trai kia như là theo thế giới của mình bên trong bừng tỉnh. Nâng lên một đôi lạnh mà kinh hoàng con ngươi. Chợt nói, ta muốn mau sớm đi lịch luyện, cho nên muốn trở nên mạnh hơn, mà ta lúc chiến đấu bên cạnh người rất có thể không có bằng hữu, cho nên không thể lưu lại sơ hở. Hạ Cực hỏi, ngươi tên là gì? Nam Hải do dự một chút, chậm rãi nói, gió thổi tuyết, hắn mới nói ra đến. Một bên có mấy cái hài tử ngay tại bên cạnh ồn ào. Ngươi mới không họ Phong đâu, muốn cùng tiên nhân một cái họ sao? Ngươi rõ ràng có cái siêu mẹ tên, gọi Tuyết Trắng, hắc hắc, mới không phải gió thổi tuyết. Nam Hải nhắm mắt lại, hắn vô ý nói rõ lý do, tên là chính hắn, chỉ cần sau này dùng mồ hôi, máu tươi, sinh mệnh, thắng lợi tới giao phó, gió thổi tuyết, cái tên này dùng trọng lượng. Như vậy hắn liền gọi gió thổi tuyết. Hạ Cực lại không chế giễu, mà là ôn hòa nói tiếng, gió thổi tuyết, tên không tệ. Gió thổi tuyết kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt Nam Hải, vị lão sư này như thế ôn nhu, liền như là phụ thân một dạng. Hắn nắm chặt đao, nhưng không có trả lời bất luận cái gì lời. Hắn không quen nói tạ ơn. Hắn là số một, hiện tại là 99 người bên trong thứ nhất. Sau này, sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.